Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 1 hệ thống xuất hiện. Góc truyện audio.com năm 2014 tại S quốc gia lúc này, tại FFF thành phố, khu vực số 8 bên trong cái nào đó bình thường căn nhà. Tại phòng khách bên trong, có một cái dung mạo khá điển trai thiếu niên đang nằm ngủ ở ghế sofa bên trên. Mấy phút trôi qua chỉ thấy cái kia tóc đen thiếu niên từ từ mở mắt ra thức dậy, màu xanh lam con ngươi tràn ngập mê mang. Thật là đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, tóc đen thiếu niên lẩm bẩm một tiếng. Sau đó chỉ thấy cái này tóc đen thiếu niên đứng dậy, hướng về phía phòng tắm đi đến. Rất nhanh tiếng vòi sen xả nước âm thanh vang lên, ngồi ở một góc trong phòng tắm, để cho từng dòng nước chảy xuống người. Cái này tóc đen thiếu niên vẫn lẳng lặng ngồi một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Hắn tên là Rosen, 17 tuổi, tại thời điểm này chính là như vậy. Bây giờ đang là năm 2014, cũng có thể nói là hắn đã xuyên Việt rồi, xuyên về đến năm 2014. Hắn vốn là một cái 28 tuổi thanh niên đang an ổn kinh doanh tiệm cà phê do mẫu thân hắn để lại, gia cảnh cũng kha khá. Bỗng nhiên trong một đêm, hắn đang ở nhà cùng mấy cái bằng hữu chơi LQM, sau đó không biết vì lý do gì tầm mắt liền tối sầm lại, đến khi tỉnh lại hắn liền phát hiện mình đang ở trường học. Tính đến bây giờ thì cũng đã được 3 ngày, thời gian này Rosen cũng đã chấp nhận mình xuyên Việt cái này sự thật. Hắn đã từng có rất nhiều tiếc nuối, bây giờ có cơ hội để bắt đầu lại, làm tốt hơn, hắn cũng không có cảm thấy cái gì không được. Trước khi xuyên Việt hắn mặc dù làm chủ một cái tiệm cà phê cuộc sống trôi qua rất an nhàn, cũng không gặp phải vấn đề tài chính. Khó khăn tuy nhiên sự thật lúc nào cũng không được như đã nghĩ như thế. Sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền ở khắp nơi xin việc làm, có thành công cũng có thất bại. Thành công được nhận vào làm một cái công ty nào đó thì còn chưa trở thành một cái nhân viên chính thức liền bị đá ra ngoài. Về phần nguyên nhân thì có rất nhiều, cuộc sống cũng không phải là như thế trong tưởng tượng tươi đẹp. Cứ như vậy suốt 3 năm thất nghiệp, sau đó mẫu thân hắn gặp tai nạn giao thông qua đời, để lại cho hắn cái này tiệm cà phê, tuy nhiên điều này cũng không thể che giấu hắn là một cái kẻ thất bại. Tại xã hội rộng lớn này, thất bại người có rất nhiều cũng không phải chỉ có một mình hắn, cho nên Rosen hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, an ổn kinh doanh tiệm cà phê. Sau đó thì 3 năm trôi qua an ổn sinh hoạt, bỗng một đêm liền thành như. Bây giờ tình trạng đây, trải qua mấy ngày thích ứng, Rosen cảm thấy xuyên qua chuyện này cũng không có gì là không được, cùng lắm thì một lần nữa trải qua thời sinh viên kiếp sống. Đã có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa, hắn liền cố gắng làm tốt hơn thôi, không có gì phải lo lắng. Làm tốt hơn, Rosen hắn tin tưởng điểm này. Đối với một số sự kiện trong thời gian này, Rosen vẫn còn nhớ rất rõ, hắn có thể lợi dụng những điều này để dọn đường cho tương lai sau này. Nghĩ đến đây, Rosen liền ngồi dậy, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Khoảng 10 phút sau đó, đã ăn mặc đàng hoàng cầm lấy một cái khăn tắm lau tóc Rosen từ trong phòng tắm đi ra. Rosen dáng người cũng không phải là gầy gò như cây tre, cũng coi như là tương đối khỏe mạnh, lại kết hợp với cái kia điển trai gương mặt cùng thành tích học tập tương đối tốt. Tại trường học quan hệ cũng khá tốt, đáng tiếc những thứ này không giúp ích gì cho hắn sau này. Tinh, hệ thống đang tiến hành dung hợp. Tiến độ 0, 1, 5, 18, 50, 75, 90, 100, dung hợp thành công SB Google. Windows SB Google Push, vạn năng trò chơi hệ thống xin được phục vụ người chơi số 01. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến từng đạo máy móc âm thanh, để cho Rosen sững sờ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay sau đó ánh mắt của Rosen lóe lên một tia hưng phấn, rung động. Trong đầu mặc niệm, hệ thống, người chơi số 01 có thắc mắc gì? Hệ thống như máy móc một dạng âm thanh vang lên, được hệ thống đáp lại Rosen trong lòng hưng phấn không thôi. Làm người đam mê anime cùng tiểu thuyết, hắn đương nhiên biết hệ thống xuất hiện mang ý nghĩa như thế nào. Lúc xuyên Việt trở về ngày đầu tiên, Rosen cũng từng mơ mộng phụ ra một cái hệ thống, tuy nhiên hắn đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không có dấu hiệu gì, cho nên hắn cũng từ bỏ rồi. Chỉ là hắn không nghĩ đến, hệ thống lại xuất hiện ngay lúc này. Hệ thống, người hãy giải đáp cho ta một số nghi vấn. Nén lại trong lòng rung động cùng vui mừng, Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Người chơi số 01 có thắc mắc gì? Hệ thống đáp lại, người tại sao lúc này mới xuất hiện và làm sao lại theo ta? Chấm, nếu như có hệ thống thì đáng lý ra phải xuất hiện, đây là Rosen trong đầu cái đầu tiên nghi vấn. Người chơi số 01 là trường hợp đặc biệt cho nên phải mất 3 ngày thời gian để có thể khởi động hệ thống. Và người chơi số 01 cũng không phải là người duy nhất có được hệ thống ở thế giới này. Hệ thống đáp, nghe vậy Rosen liền thầm mắng mình quá ngu, người chơi số 01. Cái này dấu hiệu đã quá rõ ràng, hắn đang lý ra nên hỏi ngắn gọn là được. người chơi số 01 có hay không còn nhớ một cái game thủ tên là Nguyện Vọng? Hệ thống đáp, nghe vậy Rosen liền bắt đầu hồi tưởng lại từ trong hắn ký ức bên trong lục lọi lại. Tên là Nguyện Vọng game thủ hắn vẫn còn có một chút ấn tượng, cái này game thủ có chút kỳ lạ, có chút bệnh, cùng là Rosen chỗ quen biết, tất nhiên là ở trong game. Cái này tên là Nguyện Vọng game thủ khá kỳ lạ, chỉ chơi solo không chơi tổ đội. Tại LQM cùng LOL hai cái này game bên trong Rosen đều từng chạm mặt qua, đồng thời cũng từng đánh thắng qua Nguyện Vọng 3 lần. Một lần ở LQM, hai lần ở LOL. Nguyện Vọng cũng là một cái game thủ khá khó chơi, Rosen phải tốn không ít công sức mới có thể đánh thắng hắn. Sau trận đấu, Nguyện Vọng từng hỏi Rosen 3, câu hỏi, ngươi Nguyện Vọng là gì? 3 lần đều là cùng một câu không hề thay đổi. Rosen lúc đó cũng chỉ tưởng là đùa giỡn cho nên không có mấy quan tâm, chỉ trả lời đại. Thứ nhất, hắn muốn bắt đầu lại. Thứ hai, hắn muốn nhân sinh tốt đẹp hơn. Thứ ba, hắn muốn được như trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính kỳ ngộ. Không lẽ là, nghĩ đến đây Rosen hai mắt sáng lên, Nguyện Vọng tên như ý nghĩa, người chơi số 01 đã đánh thắng được Nguyện Vọng cho nên Nguyện Vọng của người chơi số 01 thành hiện thực. 3 lần thắng, 3 cái Nguyện Vọng. Không chỉ là người chơi số 01 mà còn có không ít người chiến thắng, Nguyện Vọng cho nên bọn hắn đều có đạt được mình kỳ ngộ. Ngươi là đặc biệt nhất, đó là vì ngươi đánh thắng được Nguyện Vọng 3 lần. Hệ thống đáp, cách chương.